1236 chương 1235, vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lật giấy ban đêm 1236. Chương 1235, vẽ rồng điểm mắt chi bút ầm ầm sở sạ nụ hiện hiện ủ trí hạ nạ dạ cùng ủ trí hạ ám giao phòng, hiển nhiên là tiến vào gây cấn giai đoạn. Nhưng mà, ở ủ trí hạ nguyệt trong quan sát, lúc này ủ trí hạ nạ dạ trừ phi là có thể một vòng bạo phát liền mang đi ủ trí hạ ám. Nếu không sở hữu vô hạn nhãn lực của chỉ hạ ám, lợi dụng tự thân cặp kia hay là hoàn mỹ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, tất nhiên là phải hoàn toàn nghiền ép ở ủ chỉ hạ nạ dạ, đem ủ chỉ hạ nạ dạ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng cướp đi. Mà ở sở xạ nụ trong chiến dịch, nhìn ủ chỉ hạ nạ dạ, ủ chỉ hạ ám hai người sở xạ nụ, ủ chỉ hạ nguyệt chính là hơi nheo lại hai mắt. Ủ chỉ hạ ám tên kia sở xạ nụ, quả nhiên như cùng ta trong tưởng tượng như vậy. Là ngũ thải ban lan đầu. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào ủ chỉ hạ ám sở xạ nù mặt trên, bởi vì biết ủ chỉ hạ ám vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, chính là cắn nuốt vô số đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nguyên nhân, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt thật sớm liền đoán được ủ chỉ hạ ám sở xạ nù rất có thể là ngũ thải ban lan, mà không giống như là ủ chỉ hạ nguyệt, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ủ chỉ hạ ịt triệt như vậy sở xạ nù, chính là đơn độc màu sắc. Hơn nữa, bởi vì bản thân liền sở hữu luân hồi xạ dị gẳng duyên cớ, cộng thêm ủ trí hạ nguyệt ở khống chế tu la sở xạ nủ phương diện tạo nghệ, căn bản là có thể nghiền ép ủ trí hạ nạ dạ, ủ trí hạ ám hai người, cho nên quan sát đến ủ trí hạ ám cái kia ngũ thải bàn lan sở xạ nủ, ủ trí hạ nguyệt chính là yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ ủ trí hạ ám sứ dùng sở xạ nủ làm kết thúc công việc chiến chính là một cái nét bút hỏng. Muốn hỏi nguyên nhân có 3 giờ số 1. Chính là sở xạ nụ cường thế, không ở chỗ nhãn lực, mà là ở chỗ sở xạ nụ bản thân phẩm chất. Không sai. Sở xạ nụ chính là có phẩm chất phân chia, không phải nhãn lực càng mạnh, chế tạo ra sở xạ nụ lại càng mạnh, mà là theo mở mắt phương thức bất đồng, sở xạ nụ phẩm giai sẽ có bất đồng thể hiện. Cần hồ cả bên trong nguyên tắc mặt thuyết pháp chính là, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thời điểm càng là thống khổ, hay là nhãn lực là có thể càng mạnh. Nắm giữ sở xạ nụ là có thể càng mạnh. Mà dựa theo ủ trí hạ nguyệt lý giải, chính là ở mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía trước tích lũy càng nhiều, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó có khả năng thao túng sở xạ nụ mới là càng mạnh, cũng chính là hay là phẩm giai tương đối cao. Giống như là ủ trí hạ nguyệt, ủ trí hạ ít chia, ủ trí hạ mạ đạ dạ, vậy cũng là nhận giới bên trong toàn năng hình lý ra. Bọn họ có khả năng khống chế sở xạ nụ phẩm giai tự nhiên là cao một chút. Hổ cả bên trong nguyên tắc mặt nhị chủ giác, mặc dù là hổ cả bên trong nam nhị hảo, nhưng là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cộng thêm họ rổ xỉ mà một ít tu luyện đều là bạt miêu trợ trường tu luyện, liền đưa tới nhị chủ giác sở xạ nụ phẩm giai kém hơn một chút, chỉ là theo hậu thiên phần mềm hậc, nhị chủ giác sở xạ nụ mới nhìn đứng lên phi thường ưu việt. Thứ hai, sở xạ nụ chính là lực lượng càng tinh khiết hơn càng tốt, nếu là lực lượng bác tạp nói, lực lượng ngược lại là sẽ giảm bớt. Hay dùng ủ trí hạ nguyệt trước mặt ủ trí hạ nạ dạ, ủ trí hạ ám sở xạ nụ tới nêu ví dụ được rồi, ủ trí hạ ám sở xạ nụ thoạt nhìn vô cùng có uy thế, trên người chính là hiện hiện lấy ngũ thải ban lan màu sắc, nhưng nếu thật là tương đối, ủ trí hạ nguyệt ngược lại là cảm giác mình phụ thân ủ trí hạ nạ dạ sở xạ nụ càng thêm cường thế. Nguyên nhân chính là ủ trí hạ nạ dạ sở xạ nụ lực lượng càng thêm tinh thuần, dùng con mắt là có thể nhìn thấy thể hiện chính là, ủ trí hạ nạ dạ sở xạ nụ chính là đơn ỷ sĩ kỳ màu. Thứ ba, đồng dạng là ủ trí hạ nguyệt để ý nhất một điểm, vậy chính là mình phụ thân ủ trí hạ nạ dạ sở xạ nụ nhan sắc. Ủ trí hạ nạ dạ sở xạ nụ dĩ nhiên là màu đen mới vừa theo ủ trí hạ nạ dạ phía sau hiện lên mà đến thời điểm. Cho người cảm giác chính là khoác gà mạ tệ giặt hắc viêm một dạng nhưng nếu là nhìn kỹ, là có thể phát hiện ủ trí hạ nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ, kỳ thực cũng không có khoác gà mạ tệ giặt hắc viêm, mà là cho người khuynh hướng cảm xúc là cảm giác như vậy một dạng. Lại cẩn thận nhìn, ngay cả ủ trí hạ nguyệt đồng tử đều là hơi co rúm nhanh một cái, bởi vì bỗng nhiên hắn chính là phát hiện mình phụ thân ủ trí hạ nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ. Bên trong quả thực giống như là cất dấu giống như lỗ đen một dạng lực lượng kinh khủng một dạng, có thể để cho tất cả lực lượng đều sụp đổ ở trong đó. Quan sát được nơi đây thời điểm, Uchiha Nguyệt trên cơ bản có thể chắc chắc cha của mình Uchiha nạ ra, cuối cùng thắng lợi tất nhiên là dựa vào chính mình hắc sắc sở xạ nụ chiến thắng. Mà ở sau lại, ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, Uchiha Nạ Dạ chiến thắng Uchiha Ám nguyên nhân, cũng đích xác là bởi vì Uchiha Nạ Dạ kỳ lạ hắc sắc sở sản đủ. Chỉ là, ở hai người giao phong càng về sau thời điểm, nhìn Uchiha Nạ Dạ cùng Uchiha Ám chiến đấu, Uchiha Nguyệt là hiểu rõ vì sao Uchiha Ám ở hoàn toàn nắm giữ ưu thế thời điểm, muốn sử dụng sở sản đủ tới tác chiến. Bởi vì Uchiha Ám dùng cho thôn phệ người khác mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực phương pháp, bất ngờ chính là dựa vào cái kia ngũ thải ban lan sở xạ nụt thì ra là thế. Trước đây ta chỉ là cho rằng mỗi một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đều có chỗ bất đồng mà thôi, cũng là không nghĩ tới mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dĩ nhiên là có thể dọc theo như vậy có ý nhãn lực tới. Dựa theo Uchiha Ám tên kia thuyết pháp, chính là hắn bắt đầu thời điểm hoàn toàn không biết mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có như thế nào năng lực, cho đến sau lại cắn nuốt hắn huynh đệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực về sau, hắn mới biết được chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực lại chính là thôn phệ người khác mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Như vậy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực nhất định chính là cửi mục, thật là cửi mục đó là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, hồ cả bên trong nguyên tắc mặt ủ chỉ hạ nhất tộc trong lịch sử. Lại có bao nhiêu người có thể thuận lợi giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nếu là đặt ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, nói vậy Uchiha Ám tên kia cũng không có sở biết mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực rốt cuộc là cái gì, liền chết trận ở xa trường bên trong. Mà ở cái này mộng cảnh thế giới bên trong, hắn có thể sở biết mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, có thể để cho mình hoàn mỹ mạn dễ kỳ ủ kế hoạch chấp hành đến hiện tại. Còn nhiều hơn thua thiệt hắn cân nhắc thấu chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực là cái gì chứ. Đáng tiếc thôn phệ càng nhiều nhãn lực, Uchiha âm thầm người nhãn lực thì càng pha tạp. Giống nhau vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhất định là nhãn lực tinh khiết nhất phương tương đối lợi hại. Uchiha Ám tên kia là một thiên tài, ngay cả có chút đáng tiếc đâu âm thầm thầm nghĩ một tiếng, Uchiha Nguyệt chính là hít một hơi thật sâu. Nhưng mà... Đang ở Uchiha Nguyệt yên lặng vì Uchiha Ám mà thở dài thời điểm, bỗng nhiên ổn định lại cục diện Uchiha Nạ Dạ dĩ nhiên thống khổ kêu rên một tiếng, chính là quỳ một chân trên mặt đất. Mà ở Uchiha Nạ Dạ nửa quỳ trên mặt đất thời điểm, sau lưng của hắn màu đen kia sở xạ nú đột nhiên bạo tẩu, chính là trở thành Uchiha Nạ Dạ cùng Uchiha Ám lần này chiến đấu bên trong vẽ rồng điểm mắt chi bút phụ thân đại nhân sở xạ nú, dĩ nhiên cũng có thể bạo tẩu sao.